HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 126, 126, phiên ngoại hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Patrick cùng Draco đi Hermione ra nhìn nàng mới sinh ra nữ nhi Rose Weasley sau khi trở về. Draco liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở thư phòng. Thẳng đến bữa tối thời gian, Draco mới chậm gì gì mà từ trong thư phòng ra tới. Trong đầu tựa hồ vẫn luôn nghĩ đến sự tình, liền ăn cơm đều thất thần. Làm sao vậy? Thẳng đến cơm nước xong, Patrick mới chậm gì gì hỏi. Suy nghĩ con của chúng ta, Draco thất thần mà nói. Patrick nguyên bản tính toán đứng lên, một cái chân hoạt ngã trở về ghế trên. Người nói cái gì? Patrick đột nhiên nhìn về phía Draco. Draco nhíu lại mi. Hai chúng ta hài tử, có cái gì vấn đề sao? Người đang nằm mơ sao? Chúng ta đều là nam sao có thể sẽ có hài tử? Patrick cau mày nhìn Draco. Hai chúng ta đương nhiên sinh không được, nhưng không đại biểu chúng ta không thể có hài tử. Draco nhướng mày. Patrick không hiểu ra sao. Kia hẳn là như thế nào có hài tử? Nhận nuôi một cái? Đương nhiên không phải. Chúng ta là vu sư. Mặt địch. Draco chậm gì gì mà nói. Ta đương nhiên biết ta là vu sư. Nhưng là đồng tính còn có thể có hài tử, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Patrick nhìn chằm chằm Draco. Hắn đối chính mình có hay không hậu đại nhưng thật ra không như vậy để ý. Nhưng này không ngại ngại hắn tò mò Draco tính toán như thế nào thực hiện có hài tử nguyện vọng. Nhà ta tàng thư có ghi lại. Ký kết vĩnh không phản bội thề ước người yêu máu. Cùng một ít phức tạp ma dược tài liệu. Tốn thời gian một tháng là có thể đủ được đến chính mình hài tử. Draco nói. Patrick biểu tình quái dị. Đây là muốn ngao ma dược ngao ra một cái hài tử. Cũng có thể nói như vậy. Draco đắc ý rào rạt gật đầu. Người xác định phương thức này làm ra tới đồ vật không phải là cái thể xác. Patrick ôm tay hoài nghi. Mọi người đều biết. Vu sư trừ bỏ thân thể thể xác còn có linh hồn. Đương nhiên. Theo ghi lại, nhà ta một vị tiền bối chính là như vậy sinh ra. Draco lười biếng mà liếc Patrick liếc mắt một cái. Hắn chính là cái sống sờ sờ người. Patrick đối Draco trong miệng cái gọi là ma dược ngao hài tử hoàn toàn không tín nhiệm. Nhưng Draco không biết ở nơi nào liên hệ tới rồi sờ nếp. Còn đem đối này tới hứng thú Grindelwald cũng kêu lên. Ba người nhốt ở trong phòng nghiên cứu 2 tháng ma dược. Vừa lúc gặp Patrick nhận được một cái nhiệm vụ, yêu cầu vượt quốc đuổi bắt một cái hắc vu sư. Hắn chỉ tới kịp cùng Draco đánh một tiếng tiếp đón liền vội vã ra nhiệm vụ đi. Chờ hắn trở về thời gian đều qua tiếp cận nửa tháng. Patrick mới vừa về đến nhà, đã bị hưng phấn Draco kéo đi ngao chế ma dược phòng. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước, sau đó đem huyết tích đi vào. Draco chỉ vào đang ở sôi trào đạm màu cam ma dược. Patrick nhìn chằm chằm cái nồi này ma dược sửng sốt nửa ngày. Đây là ngươi cái kia ngao hài tử đồ vật. Ngươi có thí nghiệm quá sao? Đương nhiên, ta bảo đảm này tuyệt đối chính là cái kia sách cổ ghi lại ma dược. Draco khẳng định mà nói. Ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Nếu loại này ma dược như vậy hữu dụng, kia hiện tại khẳng định sẽ không yên lặng vô danh. Patrick có chút bực bội mà nói. Ta bảo đảm nó tuyệt đối hữu dụng. Draco giải thích nói. Nó sở dĩ không người biết là bởi vì đối đại đa số người tới nói nó căn bản không có khả năng ngao chế ra tới. Đầu tiên là tài liệu. Ta chỉ sợ hoa thượng vạn thêm long. Tiếp theo là ngao chế quá trình. Nếu không có Grindelwald cùng sờ nếp, quang ta một người căn bản vô pháp ngao chế thành công. Cuối cùng là người yêu huyết. Yêu cầu là thiệt tình yêu nhau, tâm ý tương thông nhân tài có thể thành công ký kết khế ước. Patrick nhìn chằm chằm này một nồi ma dược xuất thần. Draco giải thích xong liền lẳng lặng chờ Patrick làm quyết định. Hảo đi, hảo đi. Patrick vẫn là đồng ý bồi Draco thử một lần. Nếu thật sự có thể ngao chế ra một cái hài tử là chuyện tốt. Nếu thất bại cùng lắm thì chính là lãng phí một số tiền cùng hơn một tháng thời gian. Chúng ta đây trước ký kết thề ước. Draco nhướng mày cười. ký kết thề ước quá trình có điểm phức tạp. Tuy là Uyên Bác Đàn Thư Patrick cũng rất ít nhìn thấy như thế phức tạp nghiêm khắc khế ước. Tốn thời gian một ngày, Patrick cùng Draco rốt cuộc đem thông qua khế ước liên hệ ở cùng nhau hai giọt huyết tích vào đang ở ngao chế ma dược chung. Đạm màu cam ma dược nhanh chóng biến thành màu đỏ. Hơn nữa bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Patrick nhẹ nhàng cau mày. Hắn phát hiện không ngừng ma dược nhan sắc càng ngày càng giống máu giống nhau. Liền hương vị cũng bắt đầu trở nên giống mùi máu tươi. Draco nhưng thật ra vẻ mặt vui sướng. Nhìn dáng vẻ chúng ta thành công. Chiếu như vậy nhiều nhất 3 ngày. Có lẽ 3 ngày đều không cần. Là có thể được đến thuộc về chính chúng ta hai tử. Hy vọng như thế đi. Patrick nhìn này một nồi mùi máu tươi dày đặc ma dược. Có điểm ghét bỏ. Hơn nữa không phải thực ôm có hy vọng. Bởi vậy, đương Patrick hơn phân nửa đêm bị Draco đánh thức. Mê mê hoặc hoặc mà thấy được bị đệ ở chính mình trước mắt hai cái trẻ con khi. Hắn bị hung hăng hoảng sợ. Thế nhưng thật sự thành. Patrick xoa xoa giữa mày. Có loại chính mình đang nằm mơ cảm giác. Đương nhiên, ta nói rồi có thể thành công. Draco bất mãn mà nhướng mày. Chúng ta vận khí thực hảo. Dùng một lần có được 2 đứa nhỏ. Đều là nam hài. Patrick nhìn chằm chằm này 2 đứa nhỏ vẻ mặt mờ mịt. Sau đó theo bản năng cầm lấy ma trượng bắt đầu kiểm tra này 2 đứa nhỏ có bình thường hay không. Ta là trị liệu sư. Mặt địch, ta kiểm tra qua. Hoàn toàn không thành vấn đề. Draco sinh khí mà nói. Ta biết, Draco, nhưng này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Patrick nhìn đến hết thảy chỉ tiêu đều bình thường về sau mới chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực. Nói thật, ta trước nay không nghĩ tới chúng ta còn có thể đủ có 2 tử. Nhưng là hiện tại chúng ta có. Draco vẫy vẫy ma trượng, làm 2 cái trong tã lót 2 tử rừng ở trên giường. Patrick nhẹ nhàng chọc chọc còn ở ngủ say 2 đứa nhỏ khuôn mặt. Mang theo vài phần không thể tưởng tượng mà cùng Draco nói. Bọn họ hảo tiểu, bọn họ đương nhiên tiểu. Rốt cuộc 1 giờ phía trước bọn họ mới vừa sinh ra. Draco ôm tay lạnh lùng mà nói. Ta hẳn là tin tưởng ngươi. Patrick thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía này 2 đứa nhỏ. Bọn họ ai đại ai tiểu. Vấn đề này hiển nhiên khó ở Draco. Có lẽ, phải nói bọn họ giống nhau đại. Draco nhìn này 2 cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 2 tử. Draco chỉ bên trái đứa bé kia. Nhưng ta trước đem hắn từ nồi nấu quặng ôm ra tới. Bọn họ là song bào thai sao? Bất quá giống như có điểm không giống. Cái này đôi mắt hình dạng giống ngươi. Cái này đôi mắt hình dạng rõ ràng giống ta. Patrick tới hứng thú, ghé vào 2 đứa nhỏ bên người quan sát. Thấy Patrick tiếp nhận rồi 2 đứa nhỏ. Draco trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắt đầu cùng Patrick thảo luận khởi này 2 đứa nhỏ bề ngoài tới. 2 cái tay mới ba cứ như vậy vây quanh 2 tử thấy được hừng đông. Thẳng đến 2 đứa nhỏ mở bừng mắt. Hắc, Draco, lão đại đôi mắt là màu lam. Patrick kinh ngạc mà lôi kéo Draco. Tối hôm qua không có cẩn thận quan sát 2 tử diện mạo liền gấp không chờ nổi đem 2 tử ôm đến Patrick trước mặt Draco cũng thực ngạc nhiên. Lão nhị đôi mắt cùng ta giống nhau. Ha ha. Xem ra 2 cái tiểu gia hỏa chú định một cái muốn họ Grab một cái muốn họ Mã ngươi phúc. Patrick vui sướng mà nói. Draco cũng không có phản bác. Bởi vì 2 đứa nhỏ một người họ một cái vừa lúc. Tỉnh lại 2 đứa nhỏ lập tức ném cho Patrick cùng Draco một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chúng ta hẳn là cho bọn hắn ăn cái gì? Patrick khó xử mà nhìn kêu khóc 2 đứa nhỏ. Không hề nghi ngờ. Nãy. Draco mặt đen, cho dù là 100% khẳng định chính mình có thể có 2 tử Draco cũng quên đi chuẩn bị điểm trẻ con đồ dùng. Vấn đề là chúng ta đi đâu tìm nãi? Patrick đau đầu mà nhìn 2 cái khóc đến tê tâm liệt phế 2 tử. Ta hiện tại đi mua điểm. Draco trầm mặc vài giây vội vàng nói. Từ từ, hiện tại mua không kịp. Ta đi trước tìm Ginny hoặc là Hermione yếu điểm sữa bột. Đúng rồi, này 2 đứa nhỏ sự tình ngươi cùng chúng ta ba mẹ nói sao? Patrick vội vã nói. Còn không có. Ta hiện tại viết thư. Draco trực tiếp dùng bay tới chú làm ra giấy bút. Nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu viết thư. Patrick tác ảo ảnh hiện hình đi Harry ra. Vừa lúc hai vợ chồng đều ở. Vội vàng giải thích vài câu tìm bọn họ muốn điểm sữa bột lại vội vã chạy về ra. Lăn lộn hơn một giờ mới đem hai đứa nhỏ uy no. Patrick cảm thấy này quả thực so cùng người đối chiến một ngày còn mệt. Hai cái tay mới ba ba trải qua hỗn loạn một ngày. Rốt cuộc nghênh đón cứu binh. Các vợ chồng cùng Lucius vợ chồng cơ hồ trước sau chân tới rồi phóc trang viên. Hai vị tân nhiệm nãi nãi cũng cấp tôn tử nhóm mang đến không ít đồ dùng. Các ngươi thế nhưng lén lút làm ra hai đứa nhỏ. Cho dù là tính tình luôn luôn ôn hòa Felicia lúc này cũng bạo phát. Nếu không phải sẽ không chiếu cố hài tử. Các ngươi có phải hay không còn muốn gạt chúng ta? Patrick nhìn thoáng qua Draco. Biện giải nói. Đương nhiên không phải. Chúng ta chỉ là không nghĩ tới thế nhưng thành công. Phía trước đồ dùng đều không có chuẩn bị sung túc. Felicia trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Bế lên mới vừa uống xong nãi đại tôn tử vỗ vỗ. Phòng ngừa hắn đảo nãi. So với hai vị tâm tình phức tạp nãi nãi. Hai vị gia gia cũng chỉ là đơn thuần cao hứng. Này thật đúng là không tồi. Này hai đứa nhỏ tựa như trời sinh cho chính mình lấy hảo tên giống nhau. Các cười tủm tỉm mà nói. Nhìn xem đứa nhỏ này màu lam đôi mắt. Cùng khăn đặc giống nhau như đúc. Lucius còn lại là rất có hứng thú mà trêu đùa Narcissus trong lòng ngực tiểu tôn tử. Người nói không sai. Các, này hai đứa nhỏ có thể một cái họ Grab một cái họ Mã ngươi phúc. Ở mọi người thảo luận hạ, hai đứa nhỏ có được thuộc về chính bọn họ tên. Richard Grab cùng Scorpius Malfoy. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ma dược ngao ra cái hài tử. Này ra tới không phải là cái ngốc tử đi. Draco, Voldemort đều có thể ngao cái ma dược sống lại. Ta ngao cái hài tử làm sao vậy, cách chương.